Nghĩ tới đây Độc Nhãn Long không khỏi hưng phấn, hắn không phải là thiên tài, có thể đi tới bước đường ngày hôm nay là do khổ luyện và nghị lực lăn lộn trong gió tanh mưa máu. Có thể bóp chết thiên tài, nhất là thiên tài chính thức ngẫm li ai cũng có cảm giác thoải mái chứ đừng nói người này còn có cừu hận lớn lao với hắn. Tứ Tung trong Biên Hoang Ngũ Hung bị Sở Mộ giết chết, khi đó Độc Nhãn Long còn đang bế quan cầu đột phá. Cuối cùng hắn thành công đột phá lên khí hải cảnh, muốn đem tin tức tốt này nói cho đám huynh đệ biết, ai ngờ lại ngoài ý muốn biết được bốn người đều bị người khác giết chết. Độc Nhãn Long cơ hồ muốn điên, Biên Hoang Ngũ Hung liên thủ nhiều năm, tình cảm vô cùng tốt. Mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng còn hơn thân huynh đệ tỉ muội. Sau khi phát tiết một phen hắn tỉnh táo lại, bắt đầu điều tra tứ hung trong Biên Hoang Ngũ Hung chết thế nào, chết ở trong tay ai. Quá trình điều tra vô cùng thuận lợi, mà hình dáng Sở Mộ tên tuổi hắn đều nắm được. Mặc kệ Sở Mộ có thân phận gì, Độc Nhãn Long đều hạ quyết tâm nhất định phải giết chết đối phương, báo thù cho huynh đệ mình. Sở Mộ nhanh chóng tránh ra, định rời khỏi đây trước. Chỉ cần trở về khu vực khai thác mỏ có phó thống lĩnh ở đó, Độc Nhãn Long này cũng không tạo thành sóng gió gì. Ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn sao? Một tiếng quát chói tai tràn ngập sát ý vang lên, Độc Nhãn Long hóa thành một đạo sấm sét màu đỏ tím phóng tới, tốc độ cực nhanh khiến cho Sở Mộ đoán được mình căn bản không có khả năng thành công thoát thân. Đã không có cách nào thoát thân, như vậy cũng chỉ có thể chiến một trận. Trong tích tắc Sở Mộ đã quyết, gocchuyenaudio.com, định dùng toàn lực không hề giữ lại. Bí pháp, phong chi thương, cách chương.